Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407, Đại Thành. Bất quá, đau đến không muốn sống đồng thời, lại là tràn đầy thu hoạch, Thạch Hạo linh hồn cường độ lại lớn mạnh một đoạn, ta mặc dù còn không có bước vào Ngọc Tiên, nhưng là... cường độ linh hồn của ta cũng đã có thể so sánh Ngọc Tiên. Cường đại như vậy linh hồn, chỉ là để mà ông ngự mà nói, không phải quá lãng phí. Thạch Hạo suy nghĩ, hắn cũng có thể khai phát công kích linh hồn chi thuật. Cái này không nhìn khoảng cách, có thể thẳng đến hồn hải, mà lại, dù là tiên tắc có thể chống cự, nhưng hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Đả thần tiên có thể bị đỡ được, đó là bởi vì đả thần tiên bản thân cấp độ liền rất thấp. Nhưng là, không có người dạy, muốn chính mình suy nghĩ ra được, độ khó này có chút cao a. Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ đến địa ngục quả, nếu là linh hồn của mình công kích có thể đánh ra địa ngục quả hiệu quả. Vậy lại là kinh khủng bực nào? Không tệ mạch suy nghĩ. Hắn không ngừng mà nhớ lại địa ngục quả trùng kích, nhưng là, trước đó vào xem lấy chống cự, nào có tinh lực đi thăm dò nhìn kỳ cụ thể phương thức công kích. Lại, ăn, một viên, Thạch Hạo không khỏi nhe răng, cụ đau nhức còn rõ mồn một trước mắt, a, lại muốn tới một lần rồi. Thế nhưng là, khát vọng cường đại xúc động lại càng thêm không thể ngăn cản. Đến... Thạch Hạo cắn răng, lần nữa, ăn, một viên địa ngục quả. Ngô, đáng sợ trùng kích lại đến, để Thạch Hạo đau đến không muốn sống. Quả muốn kêu rên, thật, vô luận bao nhiêu lần, đều khó có khả năng thói quen địa ngục quả mang tới thống khổ. Thạch Hạo chỉ có đau khổ liều chết phần, thậm chí... hắn còn muốn phân ra một bộ phận tinh lực đi quan sát địa ngục quả là thế nào trùng kích hắn hồn hài. Cái này, chính là hắn công kích linh hồn phương thức, là hắn muốn tham khảo học tập, thời gian không ngừng mà đi qua. Thạch Hạo nhục thân, linh hồn đều là đã trải qua một phen tẩy lễ. Đợi cho viên trái cây này linh hồn lực toàn bộ bị Thạch Hạo hấp thu lúc. Trên người hắn đã không nhìn thấy một khối hoàn hảo da thịt. Thậm chí, hắn kim cốt đều xuất hiện vết rách. Linh hồn trùng kích uy lực đủ mạnh, cũng có thể phản tác dụng tại trên nhục thân. Linh hồn cùng nhục thể đã có khác nhau, lại có liên hệ, không thể chia cắt đến xem, mà là đến coi là một cái chỉnh thể. Có một chút đầu mối, nhưng là còn chưa đủ. Thạch Hạo lấy hồi xuân thuật phục hồi như cũ đằng sau. Nhìn xem trong hồn hải còn lại 10 khỏa địa ngục quả. Có chút tê cả da đầu. Muốn tiếp tục nghiên cứu linh hồn công kích thuật. Hắn liền phải tiếp tục luyện hóa địa ngục quả. Đi thể hội linh hồn trùng kích kia chi tiết. Tự chọn con đường. Quỳ cũng muốn đi đến. Thạch Hạo khẽ cắn môi. Bắt đầu luyện hóa viên thứ tư địa ngục quả. Mấy ngày sau, Thạch Hạo lần nữa hóa thành một đám thịt nhão giống như không đủ, hay là kém một chút. Lại đến, lúc này Thạch Hạo đã sớm quên An Huyền, mà là đắm chìm tại trong thế giới của mình. Hắn phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại. Chỉ thế thôi, một khỏa lại một khỏa địa ngục quả bị hắn luyện hóa. Thạch Hạo linh hồn lực trở nên càng ngày càng mạnh. Mà hắn tại công kích linh hồn phương diện, cũng rốt cục lục lọi ra quy luật tới, mà còn lại địa ngục quả, đã chỉ còn lại có 3 viên. Lúc này, Thạch Hạo linh hồn cường đại, đã viễn siêu kim nguyên tiên, bước vào ngọc tiên cấp bậc, nhất trực quan thể hiện, chính là tại điều động tiên tắc thời điểm, hưởng ứng tốc độ muốn vượt xa trước đó. Nhưng hắn ở trên cảnh giới còn không có đánh vỡ Ngọc Tiên ngưỡng cửa này. Liền không cách nào vận dụng Minh Ngọc Tiên Tác. Đây cũng không phải là chỉ riêng linh hồn chi lực đủ mạnh là xong. Thạch Hạo ra tiên cư. Bắt đầu thí nghiệm linh hồn công kích của hắn. Ông, hắn một chỉ điểm ra. vô hình công kích đã là đánh ra, nhưng là cũng không có tạo thành bất kỳ phá hư. Công kích linh hồn nhằm vào chỉ là linh hồn, đương nhiên sẽ không đối với vật thật tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là ngay sau đó, vô số đạo tiên tắc hóa thành thực chất hiện lên, hóa thành vô biên lôi đình, đối mặt đất tiến hành kinh khủng lớn oanh tạc. Mà khi lôi đình biến mất đằng sau, lưu lại thì là đầy dãy thương di. Công kích linh hồn bản thân là sẽ không đối với vật thật tạo thành phá hư, nhưng là linh hồn lực lại có thể dẫn động tiên tắc liền có được đáng sợ lực phá hoại. Cho nên, cái này có hư có thực. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, công kích linh hồn đã có thể đánh thẳng sinh linh hồn hải, phá hủy nó linh hồn, lại có thể cùng tiên tắc đem kết hợp, hóa thành thực thể cấp công kích. Hắn mỉm cười, lại khai phát ra một môn thủ đoạn công kích. Để tâm tình của hắn vui vẻ, thậm chí quên trước đó bị địa ngục quả tra tấn thống khổ. Hiện tại, linh hồn của hắn cường độ đã vượt xa khỏi cảnh giới. Cái này mang tới chỗ tốt là, hắn cảm ngộ cảnh giới sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nhục thân rèn luyện theo kịp, hắn có thể trong nháy mắt hoàn thành đột phá. Đi, hắn cất bước mà đi, dù là cứ vậy rời đi cấm địa. Chú này cũng đã kiếm được đủ nhiều. Hai ngày sau đó, Thạch Hạo, một thanh âm vang lên, nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy phẫn nộ. An Huyền, a, ngươi làm gì tức giận như vậy? Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn xem hắn. Làm cái gì? Ta tìm nhiều ngày như vậy, ngươi trốn đến nơi nào? An Huyền giận dữ hét. Thế nào, không dám cùng ta tái chiến? Hắn trải qua vạn kiếp, kém chút chết đi, rốt cục hái được gốc thần dược kia. Sau khi ăn vào, thành công để linh hồn lớn mạnh một mảng lớn. Cho nên, hắn lập tức lại ngóc đầu trở lại, muốn cùng Thạch Hạo tái chiến một lần. Thế nhưng là, hắn khắp nơi tìm kiếm, làm thế nào cũng tìm không thấy Thạch Hạo, để hắn coi là Thạch Hạo cố ý tránh mà không chiến. Ngươi cũng quá đáng giận, thắng ta một lần, không cho ta lật bàn cơ hội. Cho nên, hắn lần nữa nhìn thấy Thạch Hạo lúc, tự nhiên nhịn không được lửa giận trong lòng. Thạch Hạo a hát một chút, xác thực, hắn luyện hóa nhiều như vậy địa ngục quả, hao tốn rất lâu, khó trách An Huyền tìm khắp nơi không đến chính mình. Vậy, chơi với ngươi chơi đi. Hắn cười nói. Tu vi của hai người khó tại trong 1-2 tháng thu hoạch được đột phá. Nhưng là, linh hồn của hắn cường độ tăng lên rất nhiều. Lại nắm giữ công kích linh hồn. Cả hai cùng phối hợp, để hắn trở nên mạnh hơn. An Huyền giận quá, ngươi chỉ là so ta hơn một chút như vậy một chút xíu. Thế mà cho rằng liền có thể nghiền ép ta. Chơi với ta, hừ, ta sẽ cho ngươi biết tự đại đại giới. Hiện tại ta lại dương công kích linh hồn, ngươi tuyệt không có khả năng lại chống đỡ được. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Vì cái gì không trực tiếp vận dụng linh hồn trùng kích? Trong chiến đấu đột nhiên xuất ra, càng thêm khó lòng phòng bị. Bành, bành, bành, hai người kịch chiến, quả nhiên, mới đi qua lâu như vậy. Sức chiến đấu của bọn họ đều không có biến hóa về chất, vẫn là khó mà phân ra cao thấp. Cho nên tiếp xuống liền xem ai có thể kỳ binh đột xuất. An Huyền dòm chuẩn cơ hội, bỗng nhiên xuất thủ linh hồn trùng kích. Đó căn bản không cần thông qua thân thể động tác đến thi triển, linh hồn trực tiếp hiện ra, hiện hóa thành một cây trường thương, hướng về Thạch Hạo tiêu xạ mà đi. Quá nhanh, từ linh hồn chi thương hiển hiện, lại đến đâm vào Thạch Hạo hồn hài. Toàn bộ quá trình hoàn toàn chính là sự tình trong nháy mắt. Quả nhiên, linh hồn cấp bậc công kích, căn bản không có khả năng trốn tránh đến rơi. Ông, trường thương đâm vào Thạch Hạo hồn hài, đang muốn trắng trợn phá hư thời điểm. Thạch Hạo nhẹ nhàng động vòng vo một chút suy nghĩ, lập tức. thanh trường thương này liền bị xay nghiền thành mảnh vụn, biến mất sạch sẽ. Đây là nghiền ép thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.